Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 522, cổ quái chữ số, 31. Góc truyện audio.com. Tại Trần Mẫn Chi bay qua nửa khối ngọc khắc đồng thời. Tòng Luật cũng bất đắc dĩ đất bay qua mình nửa khối ngọc khắc. Ngọc khắc phía sau, một cái, ba, chữ, một người cũng, thập nhất, chữ, phượng sân bực nào khôn khéo. Thoáng qua liền tâm lĩnh thần hội. Muốn tiến vào số 2 huyệt động, phải đồng thời thỏa mãn hai điều kiện. Một là khiến ngọc khắc hợp hai thành một. Thứ hai, chính là thỏa mãn ngọc khắc phía sau yêu cầu. 31 người, ý nghĩa nhất định phải đạt được 31 người, mới có thể tiến nhập số 2 huyệt động. Trần Mẫn Chi buông tay. Dưới tay hắn nguyên bản có 11 người. Chỉ tiếc, có sơ ý một chút. Chết ở trong trận pháp. Hơn nữa mới tới Hồng Minh Nguyệt cùng Phượng Sân đám người. Hôm nay, toàn bộ số 3 trong hang động nhân số. Bắc Thanh thiếu một người, 10 người, Đại Hạ thiếu Hạ Hầu Kỳ 3 người, chết 2 người, cộng 6 người, Khai Cương Vương Phủ, chết 1 người, cộng 10 người, Thiên Giáp Tông liền chưa cắt dịch 1 người, Phượng Sân cùng Đao Nô 2 người, tất cả mọi người chung vào một chỗ, tổng cộng là 29 người, nguyên bản tiến nhập tinh túc động, tất cả mọi người muốn người càng ít càng tốt, như vậy phân đến gì đó mới có thể càng nhiều. Ai có thể lại nghĩ đến, tiến nhập số 2 hang động điều kiện như thế xảo quyệt. Lại muốn 31 người mới có thể đi vào. 31, không có một người bất luận cái gì ngụ ý chữ số. Trần Mẫn Chi ngăn lại Phượng Sân, là bởi vì lúc này một người khó cầu. Dù sao trước sớm lấy mẫu ngẫu nhiên số 3 cùng số 4 hang động người. Hầu như tất cả đều ở trước mắt thức ăn, gần đã là như thế. Nhân số còn chưa đủ đề, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Trần Mẫn Chi cùng Tòng Luật đều động tới ý niệm trong đầu. Tiến nhập số 4 huyệt động cướp mấy người qua đây, Phượng Sân cùng Hồng Minh Nguyệt đám người tới ngược lại chính là thời điểm. Sở dĩ vô luận như thế nào, Trần Mẫn Chi cũng sẽ không Phượng Sân cùng Đao Nô ly khai. Còn kém hai người, mới vừa rồi cùng với Phượng Vương. Còn có Lam Thải Nhi cùng tên tiểu nha đầu kia, đưa các nàng nhất định dẫn đi là được. Hồng Minh Nguyệt ở một bên nói rằng, số 3 huyệt động bị Bắc Thanh đoàn đại biểu cùng Trần Mẫn Chi đám người nhanh chân đến trước. Linh khí cùng linh đan, không có chút nào thừa lại, hai khỏa cửu chuyển luân hồi đan đều rơi xuống người bên ngoài trong tay. Lần này tinh túc động hành trình, nếu như cứ như vậy tay không mà quay về. Hồng Minh Nguyệt thật là muốn chọc giận phải nội thương, nàng khẩn cấp muốn đi vào số 2 huyệt động, cho dù là nàng tự mình lộn trở lại, đem Lam Thải Nhi cùng Tiểu Ô Nha cùng nhau bắt tới cũng thành. Hai người bọn họ không thể vào số 2 huyệt động, Lăng Nguyệt tung tích không rõ, Phượng Sân lo lắng, dưới loại tình huống này, hắn quyết không thể cho phép lại để cho Lam Thải Nhi cùng Tiểu Ô Nha gặp nạn. Hồng Minh Nguyệt cười lạnh một cái âm thanh, nàng đáng ghét Phượng Vương, bởi vì hắn tại Phượng Minh Trang lúc đã cho nàng khó xử. Nàng càng ghét chính là, Phượng Vương thích Diệp Lăng Nguyệt, Hồng Minh Nguyệt vừa muốn mở miệng châm chọc, lại chợt bỏ vào chuyên nhất lạnh như băng căm tức, nàng lưu ý đến rồi Phượng Sân ánh mắt của, cùng trước sớm Phượng Vương tuyệt nhiên bất đồng, như dã thú, có thể đem người trong nháy mắt tê liệt nhãn thần. Hồng Minh Nguyệt đáy lòng run lên, trong lòng không hiểu sinh ra dùng cả mình, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên quên mất chào phúng Phượng Sân, ta nói hẳn là đem Kỳ ca ca đi tìm đến, Thanh Bích công chúa cũng ở một bên sặc âm thanh, ta không có ý kiến gì, chỉ cần đủ hai người là được, Trần Mẫn Chi ngoạn vị dơ dơ lên khóe môi, nhìn qua, rất là tà khí, Tòng Luật im lặng không lên tiếng. Lại tựa như đang nghĩ ngợi đợi cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, các phe ý kiến rất bất đồng. Vừa vặn là lúc này, một thanh âm, không nhẹ không nặng, phiêu đi qua, không bằng thêm ta thượng chúng ta. Chấm, lướt nhẹ thanh âm, có thể rơi vào Phượng Sân trong tai. Lại dường như sấm sét, hắn chợt ngẩng đầu, lại nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt tiếu xinh xinh, liền đứng ở cách đó không xa, đôi mắt sáng sinh huy. Khóe miệng khẽ giơ lên, phảng phất nhật nguyệt tinh quang vào thời khắc ấy, đều tề tụ ở tại trên người của nàng, khiến người ta một thời mắt lom lom đi. Diệp Lăng Nguyệt đi qua cùng khắc, tiến vào số 3 huyệt động lúc, vừa vặn liền nghe được mấy người đối thoại. Vậy mà nàng vừa mới mở miệng, chợt một trận khí tức quen thuộc đập vào mặt. Phượng, nàng lời còn không ra khỏi miệng, heo nhỏ nhắn bị một đôi vách sắt chăm chú quấn ở tại trong lòng. Phượng Sân đúng là trước mặt của mọi người, không e dè mà đưa nàng ôm ở trong ngực. Diệp Lăng Nguyệt có chút phát cương, nàng có thể cảm nhận được, hơn 10 đạo ánh mắt đều tụ ở vậy nàng và Phượng Sân trên người. Bất quá là ra đi cá biệt canh giờ, Phượng Sân lại cảm thấy như là trải qua mấy trăm năm lâu. Trong ngực thiên hạ, mềm mại phát, da thịt ấm áp nhẵn nhụi, giống nhau khí tức, thật là Lăng Nguyệt, hắn Lăng Nguyệt, bình an đã trở về. Phượng Sân, ta không sao, Diệp Lăng Nguyệt nói quanh co, vội vã đẩy một cái Phượng Sân. Phượng Sân lúc này mới ý thức được phía sau còn có một cặp người đứng. Hắn mới bình tĩnh đất buông lỏng tay ra, sau cùng, còn dai dai mảnh nhỏ nhìn kỹ một lúc Diệp Lăng Nguyệt. Xác định nàng không phát hiện chút tổn hao nào, ngoại trừ khuôn mặt hơi có chút hồng bên ngoài. Tất cả bình thường, thấy Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, nhìn nhìn lại Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt cử động, mọi người thần tình mỗi người không giống nhau. Tòng Lật mang theo vài phần bất đắc dĩ. Thanh Bích công chúa và Hồng Ngọc Oánh nghiến răng nghiến lợi. Nhỏ giọng mắng hồ ly tinh, Hồng Minh Nguyệt mặt âm trầm, Trần Mẫn Chi cũng như là phát hiện tân đại lục tựa như. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Lăng Nguyệt, không đợi thấy rõ ràng, một cái bóng người cao lớn liền chặn Trần Mẫn Chi ánh mắt. Phượng Sân tại Bắc Thanh lúc, cùng Trần Mẫn Chi coi như là qua lại mấy lần. Trước sớm hắn cũng vô cảm phải Trần Mẫn Chi đáng ghét. Có thể hôm nay, lại chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy Trần Mẫn Chi, liền sinh ra một loại ghét cảm giác. Diệp cô nương, có thể gặp lại ngươi bình an trở về là tốt rồi. Chỉ là, coi như hơn nữa ngươi, chúng ta còn kém một người. Tòng Luật làm ho khan vài tiếng, hóa giải giữa mọi người xấu hổ. Hơn nữa nó đây. Diệp Lăng Nguyệt vừa nói, giơ tay lên đến, mọi người lúc này mới chú ý tới. Diệp Lăng Nguyệt trên tay, còn mang theo một đầu tiểu thú, hảo tiểu tử khả ái. Thanh Bích công chúa lúc này mới thấy rõ tiểu chị yêu. Phát hiện trước sớm trong miệng mình nói tạc trùng cầu, dung mạo rất là khả ái. Thanh Bích nhất thời cho đã mắt phát quang, muốn lên đi vào ôm tiểu chị yêu. Thanh Bích, tiểu chị yêu không thích người khác tới gần quá. Phượng Sân cản lại Thanh Bích công chúa, người sau còn không hết hy vọng, nhìn nhìn lại tiểu chị yêu, phát hiện tiểu chị yêu hướng về phía nàng, giống giận một tiếng, lộ ra hàm răng sắc bén. Thanh Bích công chúa lại càng hoảng sợ, ngọc khắc lên chỉ nói 31, thật cũng không nói nhất định phải là 31 người. Nếu nhân số đã gộp đủ, xảo sự tình nghỉ ngơi và hồi phục một cái, liền tiến vào số 2 huyệt động. Tòng Lật thương lượng với Trần Mẫn Chi chỉ chốc lát rất nhanh thì có quyết định. Nghỉ ngơi và hồi phục lúc, Phượng Sân hỏi thăm Diệp Lăng Nguyệt vài câu. Diệp Lăng Nguyệt thật cũng không nói Tuyết Phiên Nhiên chuyện, chỉ là đem chính mình gặp phải là Quý Phi chuyện, đơn giản nói một cái. Nhớ lại là Quý Phi cuối cùng nói lời nói kia, Diệp Lăng Nguyệt chần chờ một chút. Vẫn là quyết định, ly khai tinh tốc động phía sau, lại đem việc này, nói cho Phượng Sân, đang trò chuyện, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy phía sau lưng, từng đợt lạnh cả người, nhìn lại, chỉ thấy thức ăn Hồng Minh Nguyệt nhìn chằm chằm nàng không thả. Người cư nhiên còn chưa chết, Hồng Minh Nguyệt đe dọa nhìn Diệp Lăng Nguyệt, a hát, Minh Nguyệt công chúa không biết còn muốn đoạt trên người ta cửu chuyển luân hồi đan chứ. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền, 31 người, một cái cũng không thể thiếu. Diệp Lăng Nguyệt cười cười, cách chương.